Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554. Chương 554. Một kiện kim lũ y. Minh Ca không nói gì. Nàng chiều tiến vào cửa đi đến. Làm bộ muốn triệu ra linh khí đem này không gian pháp khí môn oanh khai. Đừng đừng. Ta thật cùng tỷ của ta không phải một đường người. Kim lũ y ngươi đừng như vậy. Ta cùng nàng cũng không phải một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Ai nha ai nha. Ta nói cho ngươi đã khỏe. Ta cũng chung chính là linh hồn cấm chế. Cho nên mới muốn gặp Hắc Viêm. Ngươi đại khái không biết. Ta vốn dĩ cũng không phải này phiến đại lục người. Ta là bị ta ông ngoại dùng sinh mệnh xé rách hư không đưa đến nơi này. Bọn họ đều cảm thấy là ta giết Mộ Dung Tử Linh. Cũng chính là tỷ tỷ của ta. Cho nên muốn làm ta lấy mạng đền mạng. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tỷ tỷ của ta. Nàng cùng ta tính cách không hợp. Từ nhỏ chính là nàng ở phía trước làm tốt sự. Ta ở phía sau gánh tội thay. Ta kỳ thật đặc hận hắn. Hơn nữa nàng không biết. Kỳ thật ta vẫn luôn ở tìm biện pháp tưởng đem nàng giết chết. Mộ Dung gia tộc đời kế tiếp người thừa kế sẽ là nàng. Chỉ có đem nàng giết ta mới có thể có cơ hội trở về Mộ Dung gia. Minh Ca bước chân dừng lại. Mộ Dung Tử Dạ nhìn nàng bóng dáng. Hậu chi hậu giác phát giác chính mình sống lưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn cười cười, có chút tự giễu nói. Ta liền loại sự tình này đều nói cho ngươi. Ta thật sự không có lừa gạt ngươi tất yếu. Minh Ca xoay người nhìn hắn. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có thần hồn cấm chế? Chúng thần hồn cấm chế người. Trong cơ thể hẳn là hoàn toàn không có có linh khí. Nhưng người rõ ràng chỉ là đan điền vô pháp chứa đựng linh khí, là ta mẫu thân. Mộ Dung Tử Dạ cười khổ, mẫu thân của ta hao phí nàng suốt đời công lực, đem thân thể của ta cải tạo thành như bây giờ. Nàng từ một cái thanh xuân thiếu nữ bộ dáng biến thành một cái đầy mặt nếp nhăn bà lão. Nàng còn đang đợi ta trở về. Chính là ta đến bây giờ, đều không thể bình thường tu luyện, ai cho ngươi hạ thần hồn cấm chế? Ngươi biết thần hồn cấm chế giải quyết như thế nào sao? Thần hồn cấm chế mặc kệ ở nơi nào đều là tương đối thần bí một loại bí thuật. Ở chúng ta cái kia đại lục thậm chí cũng chưa người biết cái gì là thần hồn cấm chế. Ta mẫu thân vẫn luôn tưởng ta thể chất duyên cớ. Ta là đi tới nơi này mới biết được. Ta không thể tu luyện thể chất, không phải trời sinh, cũng không phải từ nhỏ liền ngu dốt vụng về. Ta là chúng thần hồn cấm chế. Mộ Dung Tử Dạ thần sắc nghiêm túc, ánh mắt cũng không có lập lòe trốn tránh chi ý. Lời hắn nói nghe tới tựa như thật sự giống nhau. Minh Ca bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Ngươi như thế nào không đi tìm Không Nhược đại sư? Ngươi nên biết Hắc Viêm thần hồn cấm chế là Không Nhược đại sư hả? Tìm Hắc Viêm, ngươi còn không bằng trực tiếp đi tìm Không Nhược đại sư. Trên mảnh đại lục này tuy rằng rất nhiều người đều biết thần hồn cấm chế, có biết dùng như thế nào ngươi lại chỉ có một cái Không Nhược. Ngươi cảm thấy ta nên đi tìm hắn sao? Vạn nhất ta thần hồn cấm chế cũng là hắn hạ đâu? Vạn nhất hắn đã biết ta thân phận sẽ giết ta diệt khẩu đâu? Hắn không phải người như vậy. Minh Ca cơ hồ là không chút do dự cãi lại. Hắn mới không phải người như vậy. Ngươi nhận thức Không Nhược? Mộ Dung Tử Dạ rất có hứng thú nhìn chằm chằm Minh Ca. Ngươi nhận thức hắn, rồi lại cứu hắn đối thủ một mất một còn Hắc Viêm. Hắn lẩm bẩm nói lời này. Đánh giá Minh Ca kia một đôi mắt đào hoa trung thiêu đốt hừng hực bát quái. Có thể như thế khẳng định nói ra loại này lời nói. Ngươi cùng Không Nhược quan hệ tuyệt đối không bình thường a. Lại không màng tánh mạng chi nguy đem Hắc Viêm cứu ra. Ngươi cùng Hắc Viêm cũng tuyệt đối không bình thường. Ngô, ta có phải hay không đã biết cái gì yêu cầu diệt khẩu sự, ta không quen biết Không Nhược. Minh Ca cảnh cáo ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi thấy Hắc Viêm là muốn làm cái gì? Ta muốn hỏi một chút Hắc Viêm không nhược là như thế nào cho hắn hạ thần hồn cấm chế. Hai người đồng bệnh tương liên, ở bên nhau có lẽ có thể tìm ra vạch trần giải thần hồn cấm chế biện pháp đâu. Mộ Dung Tử dạ dừng một chút, một đôi mắt ngập nước Minh Ca chớp. Ngươi nhanh như vậy liền phủ nhận không quen biết không nhược. Xem ra các ngươi chi gian thực sự có cái gì không thể cho ai biết chuyện xưa. Ngươi yên tâm hảo, ta miệng nhất kín mít. Loại này bí mật tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Người nam nhân này một đầu màu đỏ tím, tóc tùy ý rối tung, mặt mày tất cả đều là không kềm chế được phản nghịch. Nhưng cố tình bởi vì lớn lên đẹp, liền tính giơ tay nhấc chân là giống như trường không lớn hài tử không kềm chế được phản nghịch. Cũng làm người cảm thấy hắn thật ngầu hảo có cá tính. Hảo muốn vì hắn điên cuồng một chút, cùng hắn cùng nhau phản nghịch như vậy một lần. Minh Ca bình tĩnh nhìn hắn, mặc hắn đôi mắt chớp sắp rút gần mới hỏi, ngươi thật sự muốn gặp Hắc Viêm? Ân, Mộ Dung Tử giả gật đầu, ngươi nếu là không yên tâm ta, ta có thể phát huyết thề. Vậy ngươi phát cái huyết thề đi. Mộ Dung Tử giả ủy khuất khuất nhìn Minh Ca, ngươi thật là quá không tin ta, tuy rằng nói như vậy. Hắn vẫn là giảo phá ngón tay đã phát một cái thề độc, Minh Ca lúc này mới chỉ phương hướng. Lại không nghĩ rằng chính là Hắc Viêm bao gồm Minh Ca để lại cho hắn sân đều đã không ở. Chung quanh cũng cảm ứng bất quá Hắc Viêm hơi thở, đi ra Mộ Dung Tử giả phi hành pháp khí. Minh Ca nhìn phía trước trống rỗng địa phương, đáy lòng nhất thời giống như là nhét vào đi cái gì khó chịu. Hắc Viêm không tin nàng, cho nên nàng rời khỏi sau liền thay đổi địa phương. Hắn sợ nàng tìm được, thậm chí đều không có lưu lại một chút tung tích, này rất giống hắn tính cách. Không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng chính hắn, chúng ta đã tới chậm một bước. Mộ Dung Tử giả đứng ở Minh Ca bên cạnh người, ngó mắt Minh Ca thần sắc, lúc này mới lại đi đánh giá khắp nơi. Hắn rời đi, ta tìm xem, nói không chừng hắn sẽ cho ngươi lưu lại cái gì ám hiểu. Minh Ca rũ mi, đem trong lòng cảm xúc cưỡng chế áp xuống. Nàng từ trên người hái được trận bàn tế ra, sau đó ngồi ở trong đó. Như vậy nàng tạm thời có thể không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Đem kia khối từ bao hàm toàn diện lấy ra tới ngọc giản tế ở không trung, Hắc Viêm nãi ma chi chủ. Không người biết này lai lịch, cũng không có người biết có thể đem hắn khắc chế giết chết biện pháp. Hắn từ tam vạn năm trước xuất hiện ở tu tiên giới, trừ bỏ xuất hiện ở các loại bí cảnh giết người đoạt bảo, chính là vẫn luôn khắp nơi bắt đoạt cùng Minh Ca hai chữ tương đồng tên nữ nhân. Hắn đem những người này bắt ở một chỗ, tuy rằng mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng này đó bọn nữ tử, nhưng lại không cho phép này đó nữ tử rời đi nơi sân, bắt người nhiều, đoạt giết người nhiều, rốt cuộc phạm vào nhiều người tức giận, thảo phạt Hắc Viêm người vô số kể. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới chưa bao giờ lý tục sự Phật tu không nhược đại sư, hai người từng đánh nhau qua tam, mỗi một lần hai người chi gian đánh giá đều là hủy diệt một phương thiên địa uy lực. Lại sau lại, không nhược đại sư đem Hắc Viêm phong ấn, ngọc giản thượng có hình ảnh cũng có lời tự thuật, Minh Ca lật xem Hắc Viêm cuộc đời sự tích. Mãi cho đến ngọc giản cuối cùng lấy Hắc Viêm hình ảnh dừng hình ảnh, nàng còn không có từ chính mình suy nghĩ chung phản ứng lại đây. Ánh mắt ngơ ngẩn cùng trước mặt ảnh hưởng đối diện, trong miệng lẩm bẩm, An Lãng, này thở dài thanh âm. Đã bất đắc dĩ lại bất lực. Kim Lũ Y, Kim Lũ Y, ngươi ở nơi nào? Mau cứu ta, mau cứu ta nha. Mộ Dung Tử dạ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hết chương.